Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 456, dùng một chiến ba. Ba người các ngươi, cùng lên đi, hư không bên trong, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, nhưng nghe tại thần điện đệ tử trong mắt, lại phảng phất sấm nổ. Ba vị thần điện thái thượng trưởng lão, vẻ mặt càng là trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Quá phách lối, ba người cùng tiến lên. Ba người bọn họ đều là không cảnh cường giả a. Lão đại, tiểu tử này muốn chết, chúng ta liền thành toàn hắn. Không sai, ba người chúng ta ra tay, phải bắt được tiểu tử này, còn không phải nhẹ nhàng. Mặt khác hai vị thần điện thái thượng trưởng lão, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói. Hàn băng thành bên trong, Tu La Đế, quá cuồng vọng, đây chính là ba vị không cảnh cường giả a. Không cảnh tại ta thiên vực bên trong, cái kia đã là vô địch tồn tại. Tu La Đế mới đan cảnh, đối bên trên một cái không cảnh đã không sai. Còn muốn đối chiến ba người, đây không phải muốn chết sao? Ngoạc kép, vô số võ giả, nghị luận ầm ĩ, tiểu tử này đang tìm cái chết. Tam đại ẩn nấp thế lực vẻ mặt cũng thay đổi. Nếu là Tần Vân đối đầu một người, còn có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ chuẩn bị ra tay, chuẩn bị ra tay. Ngoạc kép, tam đại ẩn nấp thế lực đều phân phó xuống, bọn hắn cơ hồ không có nghĩ qua Tần Vân có khả năng chiến thắng ba vị không cảnh cường giả, đó căn bản liền là không thể nào. Đế chủ, ngươi muốn một chiến ba? Mạc Trung cũng có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Đây chính là ba cái không cảnh a. Tần Vân mặc dù đáng sợ, nhưng Tần Vân tu vi mới đan cảnh a. Ba vị, các ngươi có dám? Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân nhìn xem ba người, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, cuồng vọng. Lão phu đáp ứng ngươi. Thần điện thái thượng đại trưởng lão, mặt mũi tràn đầy nộ khí đáp ứng xuống. Tần Vân mới đan cảnh tu vi, lại khiêu chiến bọn hắn ba vị không cảnh trưởng lão. Này nếu là truyền đi, thần điện mặt mũi ở đâu? Liền coi như bọn họ thắng, đó cũng là thắng mà không võ. Cho nên hôm nay, bọn hắn nhất định phải thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp. Thiên đế môn đệ tử nhanh chóng lui lại. Vâng, Mạc Trung hít sâu một hơi, mang theo thiên đế môn đệ tử lui lại hơn 10 dặm. Không cần lo lắng tiểu tử này, ba người này có thể ngăn không được này quái thai. Tiện khô lâu nhìn xem Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Không cảnh, không cảnh tính cái bóng. Tần Vân ngay cả thiên nhãn đều mở ra. Đừng nói là không cảnh, liền xem như hợp cảnh, muốn giết Tần Vân đều khó có khả năng. Quái thai, Mạc Trung trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Tiện khô lâu mặc dù không đáng tin cậy, nhưng ánh mắt cũng không phải người bình thường có khả năng có thể so với. Thần điện đệ tử cũng lui lại 10 dặm. Ba vị thần điện thái thượng trưởng lão lạnh giọng quát, "Vâng, vâng." Ngoạc kép, thần điện đệ tử cũng nhanh chóng lui lại. Một lát, Hàn Băng Sơn bên trên vắng vẻ, Tần Vân đứng ngạo nghễ hư không. Ba vị thần điện trưởng lão mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Tần Vân. Thật muốn đánh nhau, Tu La Đế có thể thắng sao? Điều đó không có khả năng thắng. Tu La Đế mặc dù yêu nghiệt khôn cùng, nhưng ba vị này thần điện thái thượng trưởng lão, đó cũng đều là không cảnh cường giả, mà lại trên người bọn họ khẳng định có tam phẩm phía trên thần khí. Tu La Đế coi như lại đáng sợ, cũng ngăn không được ba người này. Tu La Đế lần này chỉ sợ muốn cắm. Ngoạc kép, Hàn Băng Thành, vô số võ giả nhìn xem hư không, đạo thân ảnh kia lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn xem hắn, trong mắt mọi người nhịn không được bay lên một vệt kính sợ. Dùng đan cảnh sơ kỳ chiến ba vị không cảnh cường giả, Tần Vân tuyệt đối là thiên vực bên trong đệ nhất nhân. Tần Vân, hôm nay ta Vi Lập liền nhường ngươi xem một chút, cái gì gọi là không cảnh cường giả. Ba vị thần điện không cảnh cường giả, ngạo nghễ mà đứng, sau một khắc, chỉ thấy một vị lão giả tiến lên một bước, trên người của người này, một cỗ đáng sợ vô biên khí tức, phóng lên tận trời, oanh, hàn băng sơn chấn động, hư không trực tiếp bị chấn nát, người này đứng ngạo nghễ hư không, phảng phất vô thượng thần, khí thế đáng sợ khôn cùng, thật mạnh khí tức, mau lui lại, lui, ngoặc kép, hàn băng thành bên trong, vô số võ giả bình thường, chỉ cảm thấy thân thể bị đại sơn ngăn chặn, phảng phất sau một khắc, liền bị ép thành phấn vụn, từng cái, mặt mũi tràn đầy kinh hách lui lại, không cảnh, rất mạnh sao, trong hư không, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nhìn xem Vi Lập, người này tu vi, ở trên không cảnh sơ kỳ, cái kia đáng sợ uy thế, làm vỡ nát hư không, nhưng lại không đến gần được hắn trong vòng ba thước, hừ, cản ở của ta uy áp lại như thế nào, tiếp ta một quyền, quát lạnh một tiếng, Vi Lập trong mắt hàn khí lóe lên, lập tức một bước, bước ra mấy trăm trượng, Vi trưởng lão thật mạnh, tiểu tử này chết chắc, cạo chết tiểu tử này. Ngoặc kép, thần điện đệ tử, lớn tiếng la ầm lên, Vi Lập sau lưng, hai vị không cảnh cường giả, cũng đầy mặt lạnh cười nhìn xem Tần Vân, đan cảnh chiến không cảnh, điều đó không có khả năng, giữa hai bên khoảng cách, thật sự là quá lớn, muốn giết bản đế, chỉ bằng ngươi, còn kém xa lắm, thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi đột nhiên hào quang tăng vọt, sau một khắc Tần Vân không lùi mà tiến tới, một quyền nghênh đón đi lên, tiểu tử nhận lấy cái chết. Vi Lập trong mắt tự tin vô cùng, một quyền đánh nát hư không, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Một quyền này uy thế đủ để đem một vị đan cảnh đỉnh phong võ giả trọng thương. Vi Lập tự tin một quyền này đủ để phế bỏ Tần Vân, sau đó đem Tần Vân bắt lại. Tần Thiên Quốc hội lần nữa rơi vào hắn thần điện trong tay. Thần điện uy áp đem ta một lần nữa bao phủ toàn bộ thiên vực. Chiến, nhưng ngay lúc này, một cái chiến chữ truyền đến. Giống giống, theo Tần Vân lời này, Tần Vân sau lưng, 41 đầu long hồn, mãnh liệt mà ra. Vô số long hồn hướng Vi Lập vọt tới. Bàng môn tà đạo, lăn đi. Vi Lập quát lạnh một tiếng, đáng sợ lực quyền trực tiếp đem Tần Vân long hồn đánh sơ xác. Bính bính bính, hư không bên trong tiếng va chạm liên tục mà tới. 41 đầu long hồn tán đi, Vi Lập một quyền cũng tiêu tán không thấy. Ta hiện tại một đầu long hồn lực lượng đại khái tương đương với đan cảnh đỉnh phong lực lượng, khoảng cách không cảnh còn kém một chút. Tần Vân đứng tại hư không khẽ gật đầu, tất lại tu vi của mình mới đan cảnh sơ kỳ, khoảng cách không cảnh còn kém xa lắm, nếu là một long hồn lực lượng liền có thể so với không cảnh, vậy cũng quá yêu nghiệt. Thi triển long huyết biến, ta muốn bại hắn cũng không khó. Nhưng tu vi của ta tăng lên nhanh như vậy, mượn cơ hội này cũng là có thể rèn luyện một thoáng kiếp trước võ kỹ, nhất là thiên long bộ cùng long quyền. Tần Vân khóe miệng dương lên, sau một khắc chủ động ra tay, long quyền hám địa thức, thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trên nắm tay 41 đầu long hồn gào thét mà ra, mỗi một đầu long hồn đều vô cùng đáng sợ, lập tức hợp thành một đầu tuyệt thế long hồn, đâm vào hàn băng sơn bên trên. Ầm ầm, toàn bộ hàn băng sơn triệt để đổ sụp, thật mạnh uy thế, Tu La Đế chủ động ra tay rồi. Tu La Đế cũng quá yêu nghiệt, thật đáng sợ. Ngoặc kép, Bên ngoài mấy chục dặm, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không. Đối diện Vi Lập, trên mặt càng là vô cùng băng lãnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.